mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 86, tôi có thể giúp cô báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, bệnh viện thành phố Mạc Minh Anh nằm trên giường bệnh, vẻ mặt mờ mịt lúc Lý Mạn Như dẫm giày cao gót vào phòng bệnh, cô ta chỉ rời tâm mắt. Liếc xem ai đến và dừng lại. Minh Anh, cô có sao không? Lý Mạn Như bước tới, giọng nói của cô ta cố ý dịu lại, giọng điệu đầy quan tâm. Mạc Minh Anh nhìn băng quấn quanh cổ tay cô ta, khuôn mặt như cho tàn. Hiện tại tôi không thể chết, sao cô lại ngốc như vậy? Có chuyện gì không giải quyết được ổn thỏa còn phải dùng cách này để kết liễu đời mình? Tôi cái gì cũng không có, tôi còn sống có ích lợi gì? Tâm trạng hiện tại của Mạc Minh Anh có thể tóm gọn bằng từ tuyệt vọng. Tôi không thể trả khoản nợ mà tôi đã nợ ở nhà, tiền thưởng của tôi đã bị cắt và tôi đã bị kiện vì tội cố ý đả thương người. Bây giờ tôi thậm chí không có việc làm, tôi thực sự không có gì cả. Lý Mạn Như vươn vai an ủi. Nếu công việc của cô không còn nữa, cô có thể tìm lại. Tôi sẽ giới thiệu một số người liên hệ với cô, việc khởi tố nhất định sẽ có cách giải quyết. Minh Anh, có phải phấn chấn? Lên, cô không cần phải an ủi tôi. Mạc Minh Anh nghiêng đầu đi, nước mắt chảy dài trên mặt. Tinh thần của tôi bình thường, như là tình hình hiện tại, cho dù tối đến công ty thiết kế nào, sẽ không ai chấp nhận một nhân viên bị bệnh tâm thần đã cố ý làm tổn thương người khác. Lý Nam Nữ biết thuyết phục cô ta cũng vô ích nên đơn giản thôi giá bộ, nhưng thấy cô ta rút tay đứng thẳng, sắc mặt chìm xuống. Cho nên cô mới từ bỏ như vậy, là Thời Ngọc Diệp làm cho cô trở thành như vậy, cô không phải muốn báo thù này sao? Báo thù, thôi, không đề cập tới. Nếu lúc đó cô ta không bị ý nghĩ này làm cho mờ mắt, cô ta đã cố ý làm tổn thương Thời Ngọc Diệp bằng một con dao dọc giấy, nếu không thì cô ta cũng sẽ không bị cách chức. Bây giờ Mạc Minh Anh có thể nói là hối hận vô cùng. Nếu cô ta tốt hơn với Thời Ngọc Diệp một chút, hoặc nếu cô ta là một con chó con như Phó Huyền Hân, thì cô ta sẽ không như bây giờ. Minh Anh, trước đây cô không thành công là do không có ai giúp đỡ. Tôi biết trong lòng cô hận người phụ nữ đó đến nhường nào. Tôi cũng giống như cô, nhìn thấy bây giờ cô như thế này tôi không thể chịu nổi. Tôi rất muốn giúp cô có sẵn sàng trả thù với tôi? Lời nói của Lý Mạn Như đầy chân thành, Mạc Minh Anh không khỏi nhíu mày khi nghe xong, quay đầu bắt gặp ánh mắt của cô ta. Tại sao muốn giúp tôi? Bởi vì bạn là bạn của tôi, Minh Anh, tôi không muốn nhìn thấy bạn như thế này. Nhưng trả thù có ích gì? Tôi có thể lấy lại những gì đã mất không? Cô ta đã từng cúi đầu cầu xin lòng thương xót, dùng những lời đe dọa, tất cả đều không giúp ích được gì, cô ta càng làm việc chăm chỉ thì càng thua xa. Lý Mạn Như có vẻ hơi bực bội khi nhìn thấy bộ dạng của cô ta. Cô ta luôn biết về tình trạng tâm thân của Mạc Minh Anh, cô ta là người duy nhất biết bí mật. Theo suy nghĩ của cô ta, Mạc Minh Anh là một công cụ rất hữu ích đối phó với Thời Ngọc Diệp, mượn đao giết người. Vì vậy cô ta phải làm mọi cách để khuất phục Mạc Minh Anh. Minh Anh, cô phải biết rằng thời gian có thể cuốn trôi quá khứ của một người. Lẽ nào cô không muốn tận mắt chứng kiến cô ta bị hủy hoại rồi đạp cô ta dưới chân mình sao? Hãy nghĩ về thái độ của cô ta đối với cô, rồi hãy nghĩ đến dáng vẻ không coi ai ra gì của cô ta. Cô thực sự không muốn nhìn thấy cô ấy rơi xuống vực sâu sao? Mạc Minh Anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn, mỗi thời khắc tôi đều muốn làm chuyện đó, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Ngoài ra còn có một cuộc thi giải thưởng thiết kế vàng mà cô có thể thử. Giải thưởng thiết kế vàng, Thời Ngọc Diệp làm giám khảo, làm sao tôi có thể được chọn? Khóe miệng Lý Mạn Như bất giác dương lên, không dễ lọt vào danh sách sao? Nhìn vẻ mặt tự tin của cô ta, trái tim Mạc Minh Anh dần dần rung động. Lý Mạn Như, cô có cách sao? Không, không phải là cách, nhưng tôi biết có một người rất cường đại, chỉ cần có thể dựa vào cô ta, nhất định sẽ hủy hoại Thời Ngọc Diệp. Ai? Mạc Minh Anh suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết đó là ai. Lý Mạn Như ánh mắt lóe lên hung tợn nói. Đó là Uy, người sáng lập kiêm nhà thiết kế Bảo Thắng. Cô biết cô ấy sao? Lần trước cô Phương không phải nhận được thông tin nội bộ rằng cô ấy sẽ làm giám khảo cuộc thi giải thưởng thiết kế vàng này sao? Đúng vậy, tôi nhớ rằng cô ấy vẫn là quán quân của các mùa trước. Tôi lại xin Tiểu Phương tìm cách liên lạc với cô ấy. Nhất định phải định bợ thật tốt với cô ấy. Chỉ cần quan hệ tốt rồi để Uy thay cô làm chủ, chưa nói đến đoạt giải thưởng thi đấu, trả thù, để cho cô đến trụ sở chính thương hiệu Bảo Thắng ở Pháp đi làm cũng không phải là vấn đề. Lần này, Mạc Minh Anh hoàn toàn dao động. Cô ta dường như đã nhìn thấy lại hy vọng sống, đột nhiên ngồi thẳng người, nắm chặt lấy tay Lý Mạn Như. Lý Mạn Như, lần này cô nhất định phải giúp tôi liên lạc với Uy. Chỉ cần cô có thể giúp tôi, sau này tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà cô muốn tôi làm. Điều này là cần thiết Minh Anh, vì chúng ta là bạn tốt của nhau. Hôm nay, Thời Ngọc Diệp không đi làm, và công ty đã tổ chức một cuộc họp kiểm điểm hàng tháng. Cuộc họp được tổ chức hôm nay chủ yếu để xem xét tác động của thiết kế tháng trước đối với doanh số bán hàng của công ty. Chúng ta hãy nhìn vào bảng này. Các sản phẩm mới của tháng trước trong mùa giải, hầu hết các bản thảo thiết kế đều do Thời Ngọc Diệp đề xuất. Sau quá trình lựa chọn và tiếp thị của bộ phận tiếp thị, hiệu quả hoạt động đã tăng lên 30. So với trước đây, ngoài ra còn có bảng này, là bảng khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đối với thiết kế quần áo. Mẫu thiết kế quần áo của Thời Ngọc Diệp được khán giả yêu thích nhất với tỷ lệ hài lòng lên đến 85. Với các tác phẩm của các nhà thiết kế khác, mức độ hài lòng của khách hàng là văn còn thấp dưới 70. Bộ phận quản lý cũng đã đưa ra hình thức kiểm điểm. Hiệu quả của bộ phận thiết kế tháng trước sụt giảm nghiêm trọng. Đề xuất thiết kế bị từ chối nhiều lần, đối tác phàn nàn và không hài lòng. Mọi người, mong rằng các bạn sẽ không làm kiểu này điều này một lần nữa trong tương lai, nếu không công ty sẽ có thông báo cảnh báo. Sau cả cuộc họp chỉ có một trọng tâm, đó là khen ngợi khả năng kinh doanh mạnh mẽ của Thời Ngọc Diệp, đồng thời cũng cảnh cáo các đồng nghiệp khác phải nâng cao khả năng kinh doanh của mình. Với quá nhiều chuyện xảy ra gần đây, thái độ của một số đồng nghiệp đối với Thời Ngọc Diệp đã thay đổi một chút, họ sợ chọc tức cô và không còn nghi ngờ khả năng của cô. Tất nhiên, cũng có những người luôn duy trì một định kiến, đặc biệt là Lâm Gia Thanh. Này, hiệu suất đã tăng lên 30, công lao lại thuộc về một mình cô ấy sao? Cô biết không, tháng trước chúng ta đều bận rộn chuẩn bị bản thảo thiết kế cho cuộc thi, sao cô ta có thể nhàn rồi như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, những tháng đầu tiên là mùa cao điểm, doanh thu cao. Bây giờ đã qua mùa cao, điểm, doanh số sụt giảm là điều đương nhiên, làm sao chúng ta có thể so sánh được, tất cả đều không phải là do có người chống lưng sao? Các người có thể cố gắng móc nối tổng giám đốc Phong, bảo đảm cũng có thể nhận được nhiều đãi ngộ tốt như vậy. Sau khi cuộc họp kết thúc, Lâm Gia Thanh và một vài đồng nghiệp thân thiết tụ tập trong phòng trà để phàn nàn, và Phó Huyền Hân tình cờ nghe thấy họ. Phó Huyền Hân luôn có mâu thuẫn với Lâm Gia Thanh, và khi nghe tin Thời Ngọc Diệp hôm nay không đến làm việc, anh ta liền tùy ý làm bậy, cô ấy không nhịn được đi đến oán hận một trận. Một số người có thời gian rảnh để phàn nàn, nhưng họ không có thời gian và khả năng để hoàn thành tốt công việc. Cuối cùng, họ sẽ phàn nàn về người khác, cho rằng người khác đang tham công tiếc việc và dựa dẫm vào những người liên hệ mới được thành công, cái loại ác linh sống như vậy mà vẫn còn sống trong thế giới này và lãng phí tài nguyên. Phó Huyền Hân, đừng quên rằng tôi là tổ trưởng, và tôi cũng có thể được coi là cấp trên của cô. Cách chương.